Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, phần 214, từ phụ, từ mẫu cũng thu được tin tức, mỗi ngày đi cửa thành đi dạo chờ Tư Tử Phàm trở về. Mấy ngày qua đi, bọn họ đoàn người rốt cuộc trở lại trấn trên, Tư Tử Phàm là nhà mình thuê xe ngựa, trực tiếp đem xe ngựa ra tới rồi cửa nhà, từ phụ, từ mẫu. Tiểu Liên cùng Phương Thấu Đáo vội đuổi tới cửa. Từ phụ kích động tiến lên cầm Tư Tử Phàm cánh tay. Hảo, hảo a, Quang Tông Diệu Tổ, nhà của chúng ta ra tú tài. Thật là Quang Tông Diệu Tổ. Từ mẫu hỉ cực mà khóc, gắt gao cầm Tư Tử Phàm đôi tay. Nhìn hắn giống như thế nào đều xem không đủ dường như. Liên Thanh nói, thật tốt quá, con ta khảo chúng tú tài. Thật sự là quá tốt a. Tiểu Liên cùng Phương Thấu Đáo đều đứng ở bên cạnh cười khanh khách mà gọi người. Tư Tử Phàm trấn an bọn họ vài câu sau vội nói. Cha, nương, ta lần này trở về mang về tới một vị cô nương. Nàng là Trịnh Xuyên muội muội, chúng ta đi vào trước nói. Ta cho các ngươi giới thiệu, nàng lần đầu tiên tới nhà chúng ta. Các ngươi đừng dọa đến nàng, cái gì? Trịnh Xuyên muội muội. Chương 244 nông gia tử Trịnh Tím Huyên tiến lên một bước hướng nhị lão hành lễ. Tư Tử Phàm đơn giản vì bọn họ giới thiệu một chút. Phía trước mấy người thấy Tư Tử Phàm chỉ lo kích động. Cũng chưa nhìn thấy hắn phía sau còn có vị cô nương. Lúc này nhìn nàng kia cùng Trịnh Xuyên có 6 phần giống nhau dung nhan đều có chút ngốc. Từ mẫu hướng 4 phía nhìn xung quanh một chút. Tiểu Xuyên đâu? Nương, chúng ta đi vào nói, Tư Tử Phàm buộc hảo xe ngựa. Tiếp đón đại gia vào cửa, chờ đại gia sau khi ngồi xuống mới đưa Trịnh Xuyên tòng quân đem muội muội phó thác cho hắn sự nói. Ra, từ mẫu vỗ đùi, bừng tỉnh đại ngộ, trách không được ngươi một hai phải làm Trịnh Xuyên bồi ngươi đi phủ thành đâu. Nguyên lai hắn đồng nghiệp ước hảo từ phủ thành đi, ai nha các ngươi hai đứa nhỏ thật đúng là. Lớn như vậy sự như thế nào không cùng chúng ta nói một tiếng. Tốt xấu nhiều giúp Tiểu Xuyên chuẩn bị điểm đồ vật mang theo a, nương. Ngươi đừng vội, Trịnh Xuyên mang theo bà, đến bên kia thiếu cái gì lại mua là được. Ngươi cũng biết Trịnh Xuyên tính tình, hắn không nghĩ đối mặt phân biệt trường hợp, lúc này mới không cùng các ngươi nói, từ mẫu lại nhắc mãi vài câu. Ngồi vào Trịnh Tím Huyên bên người. Giữ chặt tay nàng nhìn nàng, trên mặt lộ ra thương tiếc chi sắc, hảo hài tử, tới rồi đại nương này liền đem này đương chính mình ra. Ca ca ngươi ngày thường thường tới, tựa như ta một cái khác nhi tử giống nhau, chúng ta quan hệ hảo đâu, ngươi mới đến bên này, đối nơi này không thân, có việc liền tìm ta cùng Tiểu Liên, ngàn vạn đừng khách khí, chúng ta chính là người một nhà. Tiểu Liên tiến lên cười nói. Đúng vậy, Tím Huyên tỷ, chúng ta đều là người một nhà, vừa lúc còn có một cái phòng trống, liền ở ta cách vách, ta đây liền đi giúp ngươi thu thập một chút. Trịnh Tím Huyên vội đứng lên. Ta cũng đi, ta chính mình thu thập là đến nơi, đã thực cho các ngươi thêm phiền toái. Tiểu Liên vội vàng xua tay. Không phiền toái, ngươi mới xuống xe đâu, khẳng định mệt muốn chết rồi, mau hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Ta một người thu thập là được lạp. Từ mẫu xem các nàng hai cái ở chung không tồi. Cười cong mát, khiến cho Tiểu Liên đi. Ngươi cùng lão tam đều hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Ta đi cho các ngươi lộng điểm mì nước, nóng hầm hập mà ăn một chén. Cả người thoải mái, nàng đối Tư Tử Phàm dặn dò nói. Lão tam, ngươi chiếu cố điểm Tím Huyên. Nương đi cho các ngươi lộng ăn. Tư Tử Phàm gật đầu. Nương yên tâm đi, từ phụ cùng tiểu cô nương không có gì nói. Hỏi Tư Tử Phàm vài câu khảo thí sự, biết hết thảy thuận lợi liền vui tươi hớn hở mà chắp tay sau lưng ra cửa. Mấy ngày này hỏi thăm Tư Tử Phàm láng giềng nhóm nhiều lắm đâu. Hiện giờ Tư Tử Phàm đã trở lại, hắn cũng nên đi ra ngoài lưu một vòng. Phương Thấu Đáo chạy tới giúp Tiểu Liên quét tước phòng. Nhà chính cũng chỉ dư lại Tư Tử Phàm cùng Trịnh Tím Huyên. Trịnh Tím Huyên nhẹ nhàng thở ra, cùng Tư Tử Phàm nhìn nhau cười. Nàng người này, Cái này thân phận liền như vậy thuận thuận lợi lợi mà lập ở. Ngày hôm sau Từ Tử Phàm liền đi cấp Trịnh Tím Huyên làm hộ tịch. Từ gia người tới một bát lại một bát, đều là tới chúc mừng thuận tiện nhìn xem tân tú tài. Từ Tử Phàm lại không phải cái loại này tú tài nghèo. Nhà hắn đế phong phú vẫn là vị đại phu, lại khảo tú tài đầu danh, thấy thế nào đều là tiền đồ một mảnh quang minh, thật nhiều người đều muốn cùng hắn lôi kéo làm quen. Đặc biệt là chi huyện còn thiết mở tiệc chiêu đãi Từ Tử Phàm cùng Lưu Dương tham gia. Bởi vì bọn họ không đầy 20 tuổi liền khảo trạng nguyên. Xếp hạng cũng không tệ lắm, chi huyện thấy được bọn họ tiềm lực, riêng cổ vũ bọn họ một phen, tặng bọn họ mỗi người 20 lượng bạc, không nhiều không ít, cũng đủ làm người thường hâm mộ. Trừ lần đó ra, tú tài mỗi năm nhưng lãnh 5 lượng bạc. Người thường thấy tú tài cần khách khí có lễ, nhà mình không cần phục lao dịch, còn nhưng miễn danh nghĩa 80 mẫu đồng ruộng không cần nộp thuế. Này đủ loại chỗ tốt, trực tiếp đem Từ Tử Phàm xã hội địa vị tăng lên một cái bậc thang. Từ Tử Phàm hồi tế thế đường thượng giá trị thời điểm. Cộng sự đại phu nhóm đối hắn đều nhiều phân coi trọng. Học đồ, dược đồng. Tiểu nhị càng là đối hắn tôn kính có thêm môn sơ hắn y thuật ở vài vị đại phu phía trên. Từ trước bởi vì hắn tuổi trẻ, cho nên chuyện này không thấy được, hiện giờ có tú tài tên tuổi, hắn trong bất chi bất giác liền thành tế thế đường đệ nhất nhân. Những người khác đều sẽ lấy hắn vì trước, Từ Tử Phàm lúc này mới thiết thân cảm nhận được cổ đại sĩ nông công thương giai cấp chênh lệch. Một cái khác nhìn đến loại này chênh lệch người chính là Tô Thiến Vân. Nàng xuyên qua lại đây lâu như vậy, trước nay chưa thấy qua quan viên, nhiều lắm thấy qua mấy cái bộ khoái, mỗi khi xuất hiện đều lược nâng cằm, nghênh ngang mà đi đường, người qua đường đều sẽ né tránh, kia đã là nàng gặp qua lợi hại người, này nửa năm nhiều nàng vẫn luôn tưởng cải thiện sinh hoạt hoàn cảnh. Cho nên lợi dụng chính mình sẽ làm vài loại mỹ thực nỗ lực kiếm tiền. Ở trấn trên khai ra nhà hàng nhỏ, nàng nhìn thấy Từ Tử Phàm một nhà con thuê ở phương thấu đáo phòng ở. Mà nhà mình cũng đã có nhà hàng nhỏ, liền cho rằng nàng rốt cuộc vượt qua Từ Tử Phàm, lại lần nữa tìm về tự tin. Nhưng lúc này mới qua đi bao lâu, Từ Tử Phàm liền khảo trúng tú tài, khảo liền khảo. Nàng trong ấn tượng tú tài căn bản không có gì dùng. Hiện đại thật nhiều người đối tú tài ấn tượng đều là phim truyền hình cái loại này nghèo khổ thất. Bại hình tượng, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới một cái tú tài cư nhiên còn có nhiều như vậy ưu đãi. Trong tivi những cái đó tú tài đều là quá thanh cao không biết biến báo kiếm tiền. Vẫn là thế giới này cùng những cái đó triều đại đều không giống nhau. Tô Thiến Vân lịch sử không tốt, không chú ý này đó, nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra, nhưng nàng đi Từ gia ăn vài lần yến, chính mắt nhìn thấy đại chúng đối Từ Tử Phàm thái độ. Thi đậu công danh thật là không giống nhau, nàng kiếm được tiền, ngày thường người khác nhìn thấy nàng cũng sẽ cười ha hả địa chủ động chào hỏi. Nhưng bọn hắn đối Từ Tử Phàm, trừ bỏ này đó còn nhiều kính ý. Mặc danh mà liền đột lộ rõ một loại tôn ti cảm giác. Tiếp theo nàng lại nhìn đến Từ Tử Phàm đi ở trên đường. Hai cái bộ khoái thế nhưng cười đối hắn ôm quyền, tôn xưng hắn Từ tú tài. Khi đó, nàng mới chân chính nhận thức đến, sĩ nông công thương là thật sự, nàng bán thức ăn khai quán ăn tránh bao nhiêu tiền cũng so ra kém Từ Tử Phàm khảo cái tú tài. Thường nghe người ta nói ai ai là tú tài nữ nhi, ai ai là tú tài nhi tử, đơn nói tú tài nhi nữ, liền việc hôn nhân đều so người khác muốn cao thượng nhất đẳng. Mà nàng tài phú tắc hoàn toàn vô pháp mang cho nhi nữ địa vị thượng tăng lên. Tô Thiến Vân lại một lần bị Từ Tử Phàm đả kích. Thật vất vả thành lập khởi lòng tự tin nhanh chóng tan rã. Thậm chí bắt đầu oán hận chính mình như thế nào liền không xuyên thành một người nam nhân. Mà đương nàng nhìn thấy Trịnh Tím Huyên thời điểm, tâm thiếu chút nữa đều nhảy ra, cả người lại hưng phấn lại ảo não. Nàng nhịn không được tìm cơ hội hỏi Trịnh Tím Huyên, ngươi ca thật sự đi tòng quân. hắn có hay không nói cái gì thời điểm trở về. Trịnh Tím Huyên kỳ quái mà nhìn hắn một cái, lắc đầu, Tòng quân sự ai cũng nói không chừng. Ta ca không đề, Trịnh Tím Huyên ở giả thành Trịnh Xuyên khi là cố ý dùng giả thanh. Hoàn toàn là nam nhân nói lời nói thanh âm, hiện giờ khôi phục phí tổn thân giọng nữ, lại sẽ nấu cơm làm quần áo. Tô Thiến Vân một chút cũng chưa hoài nghi, chỉ vội vã hỏi nàng, vậy ngươi ca như thế nào công đạo ngươi? Có hay không đề qua ta? Chúng ta những người này. Trịnh Tím Huyên nhanh chóng suy nghĩ hạ, cảm thấy kế hoạch không hề sơ hở, lại lắc đầu, không có, ta cùng ta ca mới vừa tương nhận một ngày. Hắn liền rời đi, cũng không có gì cơ hội lời nói việc nhà. Hắn liền hỏi hỏi ta mấy năm nay tình huống, sau đó nói cho ta hắn cùng Từ Tam ca là quá mệnh giao tình. Làm ta cùng Từ Tam ca tới nơi này, khắc liền không đề ra. Trịnh Tím Huyên nhìn Tô Thiến Vân ánh mắt lóe lóe, lộ ra nghi hoặc biểu tình. Làm sao vậy, ta ca nên cùng ta nhắc tới ai sao? Có phải hay không ta nên chú ý chút cái gì? Tô Thiến Vân thập phần thất vọng, nàng chế tạo như vậy nhiều cơ hội cùng Trịnh Xuyên ngẫu nhiên gặp được. Ám chỉ không biết bao nhiêu lần, cư nhiên một chút cũng chưa lưu đến Trịnh Xuyên. Này rốt cuộc là cái gì nam nhân? Nàng rõ ràng kiểu Mỹ khả nhân. Trịnh Xuyên như vậy quang côn con người rắn giỏi không phải nên thích nàng như vậy nhỏ xinh mạo Mỹ. Nữ tử sao, thiếu phụ không phải càng thành thục càng có lực hấp dẫn sao? Trịnh Xuyên đôi mắt bị mù sao? Trịnh Tím Huyên thấy nàng phát ngốc, duỗi tay ở nàng trước mắt quơ quơ. Hiếu kỳ nói, ngươi suy nghĩ cái gì? Có chuyện gì không đúng sao? Nếu là về ta ca, ngươi có thể nói cho ta. Có phải hay không ta ca ở bên này có cái gì không đối phó người? Hoặc là, vướng bận người, Tô Thiến Vân nhìn về phía nàng, có trong nháy mắt tưởng ám chỉ nàng chính mình cùng Trịnh Xuyên có ái muội. Lại kịp thời ngừng cái này hoang đường ý niệm mà ni quá nguy hiểm. Hơn nữa Trịnh Xuyên cũng chưa cùng nàng tỏ thái độ, nàng làm cái gì đều không thích hợp, bất quá Trịnh Xuyên cư nhiên đi tòng quân, lợi hại nhất thợ săn. Ít khi nói cười, không gần nữ sắc, trọng tình trọng nghĩa, lại đi tòng quân, này không rõ rành rành hắn tương lai tiền đồ vô lượng là cái làm tướng quân mầm sao. Đây là vô số làm ruộng văn trung nam chính a. Tô Thiến Vân trong lòng hỏa hừng hực thiêu đốt, đối với Trịnh Tím Huyên lộ ra một cái ôn hòa thân thiết tươi cười. Không có gì, ta là tưởng nói, chúng ta cả nhà đều cùng ngươi ca quan hệ thực hảo. Hắn bản lĩnh lớn đâu, phía trước chúng ta đi theo hắn vào núi, tận mắt nhìn thấy hắn săn thú, thật sự rất lợi hại, hiện giờ hắn đi tòng quân, chúng ta nhất định sẽ thay hắn chiếu cố hảo ngươi, ngươi đã kêu ta Vân tỷ, có việc liền đi tìm ta. Nàng bắt lấy Trịnh Tím Huyên tay. Ta vẫn luôn tưởng có cái muội muội, nhìn đến ngươi liền có cái loại này thân thiết cảm. Ngươi nhất định phải nhiều tới tìm ta à. Trịnh Tím Huyên nổi lên một thân nổi da gà. Cảm giác Tô Thiến Vân người này có bệnh, nàng như thế nào không biết qua đi cùng Tô Thiến Vân có cái gì giao thoa đâu. Các nàng khi nào như vậy chín, còn thế ca ca chiếu cố nàng, cùng nàng thành hảo tỉ muội. Tính, nàng chính là biết Tô Thiến Vân như thế nào đối tư tử phàm. Nàng đối loại người này xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Trịnh Tím Huyên cười gượng có lệ hai câu, tìm cái lấy cớ liền tránh đi Tô Thiến Vân. Tô Thiến Vân đâu, nàng chính làm thân cận muội muội bắt lấy ca ca mộng đẹp đâu. Nếu đã biết cổ đại 37 loại chênh lệch lớn như vậy, nàng như thế nào có thể thỏa mãn với làm cả đời tiểu thương hồ. Từ nhị lang cái gì cũng cấp không được nàng, vẫn là cái thẳng nam ung thư, tật xấu một đống, nàng cần thiết lại nỗ lực. Hiện giờ nàng có thể tiếp xúc đến có khả năng nhất chính là Trịnh Xuyên. Một cái hiểu tận gốc rễ lại không thành thân chuẩn tướng quân. Mặc kệ Trịnh Xuyên có thể hỗn đến cái gì chức vị, nàng gả qua đi đều có thể làm quan phu nhân a. Đương nhiên, chuyện này không thể làm được quá rõ ràng, nàng còn phải xem Trịnh Xuyên có thể hay không thượng vị đâu. Nửa năm nhiều cổ đại sinh hoạt làm nàng đã không còn giống lúc trước như vậy chắc hẳn phải vậy. Làm việc phải có hai tay chuẩn bị, không thể đoạn chính mình đường lui. Từ Tô Thiến Vân như vậy quyết định, nàng liền thường đi từ Gia Vân An nhị lão, tìm lấy cớ cùng Trịnh Tím Huyên tiếp xúc, nháo đến Trịnh Tím Huyên phiền không thắng phiền, nhịn không được cùng Tư Tử Phàm nói. Ngươi nhị tẩu nàng rốt cuộc cái gì tật xấu, trước kia liền thích hướng ta trước mặt thấu, hiện tại càng làm trầm trọng thêm monster ta rõ ràng không yêu cùng nàng lui tới. Nàng như thế nào một chút ánh mắt đều không có. Tư Tử Phàm vội vàng y quán sự, thật đúng là không chú ý trong nhà tình huống. Vừa nghe nàng lời này thiếu chút nữa một ngụm thủy phun ra tới. Ngạc nhiên nói, nhị tẩu nàng còn không có từ bỏ. Trịnh Tím Huyên buồn bực mà xem hắn, từ bỏ cái gì, từ bỏ ngươi a? Tư Tử Phàm buồn cười mà ho nhẹ hai tiếng, nàng coi trọng ngươi là, vẫn luôn tưởng cùng ngươi đính ước hảo hòa ly tái giá đâu. Trịnh Tím Huyên nháy mắt chừng lớn hai mắt, cái gì, nàng điên rồi sao? Chương 245 nông gia tử. Trịnh Tím Huyên nghĩ trăm lần cũng không ra, nàng coi trọng ta cái gì? Bọn họ hai vợ chồng hiện giờ thân gia so với ta nhiều. Nhị ca đối nàng lại không tồi. Bọn họ nhi nữ song toàn có cái gì không hài lòng sao? Ta người cô đơn một cái. Cho dù có bạc cũng không lộ ra đã tới. Nàng không biết, ta không có tông tộc, không có huynh đệ giúp đỡ. Nàng như thế nào sẽ muốn tái giá với ta? Ta không cảm thấy nàng tâm duyệt với ta. A Tư Tử Phàm đương nhiên biết là vì cái gì. Nhưng tổng không thể nói cho nàng đây đều là tiêu sướng nôi. Buồn cười hàng vỉa hè tay nói. Nàng nghĩ như thế nào ta cũng không biết. Quản nàng đâu, người biết nàng mục đích liền hảo. Từ nàng đi, Trịnh Tím Huyên nghĩ nghĩ. Cũng cười, thật không nghĩ tới nàng cho tới nay là vì cái này. Nhưng thật ra ta xuẩn, không nghĩ tới con trêu chọc đến một cái lạn đào hoa. Về sau ta cùng Tiểu Liên học chế dược. Có việc làm, nhị tẩu cũng không thật nhiều tới quấy rầy, như thế nào đều được. Nàng còn không tính là bối rối, Trịnh Tím Huyên biết Tô Thiến Vân mục đích sau. Lại xem nàng những cái đó hành vi liền có chút buồn cười. Đồng thời cũng đối nàng như thế chấp nhất với một cái thợ săn vạn phần khó hiểu. Trịnh Xuyên, vẫn là cái đi ra ngoài tòng quân thợ săn. Có thể hay không trở về còn không nhất định đâu. Nào có từ nhị lang như vậy khai nhà hàng nhỏ vững chắc. Thật không biết Tô Thiến Vân là nghĩ như thế nào. Còn nữa, nàng đối Tô Thiến Vân loại này có phu có tử lại còn nhớ thương người khác hành vi thập phần phản cảm. Mặc dù nàng không mừng nữ tử rất nhiều trói buộc quy củ. Cũng không tiếp thu được như vậy phản bội gia đình người. Đãi Tô Thiến Vân tự nhiên trước sau là lãnh lãnh đạm đạm mà đi. Hết chương.